Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1025 thúc dục hôn cùng nhau thúc dục. Chương 1025 thúc dục hôn cùng nhau thúc dục. Triệu Chính nghĩ nghĩ sau nói: Không ít, ngoài thành càng nhiều. Triệu Hàm Chương: Các nàng canh tác nhưng vất vả. Có thể lại xong triều đình phát địa sao? Cày sâu quốc bẫm đương nhiên không có khả năng. Phần lớn là thô loại. Có chút mà không kịp làm cỏ. Liền qua loa lê quá một lần liền giải hạt giống. Trường lên lương thực cùng thảo giống nhau tươi tốt. Trường lên lương thực cùng thảo so. Triệu Hàm Chương trầm mặc một chút sau hỏi: Các nàng tưởng nhị gả sao? Triệu Chính: Này đó quả phụ phần lớn mang theo hài tử cùng nhà chồng lão nhân. Nếu muốn tái giá, phần lớn đều muốn mang lên lão nhân cùng hài tử. Hài tử cũng liền thôi, phần lớn nam nhân đều không ý kiến. Nhưng mang lên nguyên lai nhà chồng lão nhân, Triệu Hàm Chương không thèm để ý phất tay nói: Cái này không cần khó xử. Ta liền hỏi ngươi, nếu là có như vậy một người, các nàng có nguyện ý hay không gả? Triệu Chính nghĩ nghĩ sau nói: Hẳn là nguyện ý. Trong đất sống có người chia sẻ, trong nhà cũng càng có thể kiếm tiền. Kia nếu là binh đâu? Triệu Chính trầm mặc xuống dưới. Triệu Hàm Chương còn không có như thế nào. Triệu Nhị Lang không cao hứng nói: Binh làm sao vậy? Chúng ta tham gia quân ngũ sức lực đều đại, trồng trọt đánh giặc toàn lợi hại. Triệu Chính nói: Nhưng bọn hắn là binh, tùy ơi khả năng thượng chiến trường, tùy ơi khả năng chiến vong, đến lúc đó lại muốn dư lại các nàng, có khả năng còn sẽ dư lại một đám hài tử muốn các nàng nuôi sống. Triệu gia quân là lợi hại, nhưng chiến tổn hại suất như cũ rất cao, hơn nữa bọn họ hằng ngày cũng yêu cầu huấn luyện, tương đương với bọn họ đặt ở gia đình thượng thời gian rất ít. Quả phụ nhóm vẫn là muốn chính mình kéo lê trồng trọt, lo liệu việc nhà, nhiều nhất là nhiều một phần quân lương dưỡng gia. Nhưng trượng phu một khi chết trận, các nàng lại muốn biến thành quả phụ, thả lại nhiều một gia đình gánh nặng ở các nàng trên người. Này đối với các nàng tới nói áp lực quá lớn. Triệu Hàm Chương lại phất tay nói: Sinh hoạt không thể chỉ nghĩ khó xử. Như vậy chuyện tốt cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Ta ý tứ là làm cho bọn họ thử xem. Tương lai thật chết trận xa trường, ta Triệu Hàm Chương cũng sẽ không bỏ gia đình quân nhân với không màng. Ta sẽ tận mình có khả năng giúp các nàng, cảm tình gì đó trước viết đến một bên. Nàng hiện tại thiếu người, thiếu sức lao động, nhưng nhất thiếu chính là đem hiện có sức lao động tổ hợp ở bên nhau phương pháp. Hiện tại các bá tánh đích xác so với phía trước càng có sức sống, càng có mộng tưởng, nhưng này còn chưa đủ. Sinh hoạt gánh nặng như cũ ép tới bọn họ thở hồng hộc. Sinh hoạt có bôn đầu, nhưng không mỹ mãn. Nếu nói hiện tại treo ở bọn họ trước mặt chính là một con màu mỡ đùi gà, mọi người đều mắt thèm chiều nó nỗ lực. Như vậy, nàng hy vọng ở bọn họ trước mặt treo lên một toàn bộ gà, làm cho bọn họ càng cao hứng, càng nỗ lực, đến cuối cùng thu hoạch cũng càng nhiều, mà kết hôn. Sinh sản con nối dõi là nhất hữu hiệu, cũng trực tiếp nhất một cái phương pháp. Triệu Hàm Chương đối Triệu Trình nói: Ngươi làm thống kê, đem Lạc Dương trong ngoài vừa độ tuổi độc thân nữ tử thống kê ra tới cho ta. Phải nhanh một chút. Triệu Chính há miệng thở dốc. Giờ khắc này, hắn vô cùng tưởng niệm Phó Đình Hàm. Nhiều như vậy số liệu, hắn phải làm bao lâu mới có thể làm ra tới? Hắn nhìn về phía Triệu Nhị Lang, Triệu Nhị Lang cúi đầu nhìn chính mình mũi chân. Triệu Hàm Chương không quản hai người, cùng Triệu Nhị Lang nói: Ngươi quản hảo nơi đây phòng vệ, cũng cùng Triệu Chính học kiểm tra thực hư sự, thống kê hảo thuế má. Triệu Nhị Lang đồng ý. Chờ Triệu Hàm Chương vừa đi liền cùng Triệu Chính nói: Ta đi quản binh lính, ngươi tới quản này đó quan lại đi. Triệu Chính yên lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, nghĩ đến Triệu Hàm Chương mới bố trí xuống dưới nhiệm vụ. Kéo lên hắn liền đi, ta làm người hồi huyện nha đi dọn văn kiện. Trong chốc lát ngươi cùng ta thống kê vừa độ tuổi độc thân nữ thanh niên, Triệu Nhị Lang hoảng sợ. Ta không biết chữ a. Học, Triệu Chính nói, ngươi thiếu tìm lấy cớ, ngươi chỉ là nhận không được đầy đủ tự mà thôi. Ta đều hỏi qua, ngươi hiện tại nhận thức tự cũng có 80 nhiều, mặt khác không nói đến, con số ngươi tổng nhận được đi, vẫn thường dùng tự. Nét bút không nhiều lắm, ngươi cũng đều nhận thức. Ngươi mới là huyện lệnh, này vốn là ngươi sống. Triệu Chính lôi kéo hắn liền thượng thành lâu. Nói cái gì cũng không bỏ, Triệu Hàm Chương trở lại Triệu Trạch. Vừa vào cửa nàng liền kinh ngạc một chút. Ngoài cửa lớn có đèn lồng còn chưa tính. Trong viện thế nhưng cũng đèn sáng. Nàng đi đến đèn đường phía dưới ngẩng đầu xem. Kinh ngạc cảm thán nói. Nhà của chúng ta thế nhưng có du điểm đèn đường. Nghe được động tĩnh nghênh ra tới thành bá bước chân một đốn. Trong lòng khó chịu, nữ lang, đây là phu nhân làm điểm, thành bá nước mắt lưng tròng nói. Phu nhân nói, tổng không thể làm nữ lang cùng lang quân vuốt hác về nhà. Như vậy vất vả một ngày trở về, liền một chiếc đèn cũng không có. Trong lòng nên nhiều tịch liêu a. Triệu Hàm Chương cũng nước mắt lưng tròng. Cùng thành bá nói, ta rất là cảm động, nhưng thật cũng không cần. Ta đôi mắt hảo thật sự, có thể đêm tối coi vật, huống chi này ánh trăng cũng hảo. Ta không cảm thấy cô độc, nhưng thật ra này đèn điểm ta có điểm đau lòng, Triệu Hàm Chương nói. Thành bá, nếu không vẫn là đem đèn cấp diệt đi, dầu thắp quý A tương đương thành bá do dự. Nhưng lang quân còn không có trở về đâu, này yên tâm. Nhị lang càng sẽ không có tịch liêu cô độc thời điểm. Hắn còn không có mọc ra này căn thần kinh tới. Ngài chỉ lo đem đèn tắt, thấy thành bá còn ở do dự. Triệu Hàm Chương liền nói, huống chi, hắn đêm nay cũng sẽ không trở về. À, lang quân đêm nay không trở về. Này, phu nhân vừa đến. Lang quân như thế nào cũng đến trở về thỉnh an đi. Ngày mai là có thể trở về. Cửa thành ngoại còn có rất nhiều ngựa xe hàng hóa đâu. Bên ngoài đạo phỉ nhiều. Lá gan lại đại. Ai cũng không thể bảo đảm ngoài thành liền an toàn. Hắn làm Lạc Dương huyện huyện lệnh. Lại là tướng quân. Lý nên mang binh bảo hộ. Cho nên đêm nay hồi không được. Thành bá nói thầm. Này cũng quá vất vả. Tuy rằng không tha, nhưng hắn vẫn là phân phó người đem trên cây treo đèn lồng cấp diệt, Triệu Hàm Chương không đi rửa mặt, mà là trước chạy tới thấy Vương Thị, mẹ con hai cái vừa thấy mặt, Vương Thị liền nhịn không được rơi lệ, nàng qua lại sờ sờ tay nàng, lại sờ sờ mặt, đau lòng không thôi, lúc này mới bao lâu không gặp, người trên tay cùng trên mặt liền khởi nếp gấp, người cũng đen không ít. Triệu Hàm Chương liền cười nói, này cũng không có gì không tốt, từ trước liền có người đem chúng ta mẹ con nhận sai thành tỷ muội, hiện tại càng là tỷ muội, chẳng qua ta thành tỷ tỷ, a nương thành muội muội. Vương Thị nín khóc mỉm cười chụp một chút nàng nói, miệng lưỡi trơn tru, nàng đem Triệu Hàm Chương kéo đến trên giường ngồi xuống hỏi, ăn cơm xong sao? Thấy Triệu Hàm Chương lắc đầu, nàng vội vàng làm người đi phòng bếp lấy ăn. Đều đã trễ thế này, lại vẫn không ăn cơm tối. Tương lai nếu là Lạc Thượng dạ dày tật xấu, người đây là muốn đau lòng chết ai a? Triệu Hàm Chương hướng nàng khờ khạo cười, Vương Thị chỉ hỏi một câu Triệu Nhị Lang. Sau đó liền kỹ càng tỉ mỉ hỏi Phó Đình Hàm tới. Hắn như thế nào không ở Lạc Dương? Ta tới rồi mới biết được. Hắn thế nhưng không có đi theo bên cạnh ngươi. Hắn đi đâu vậy? Triệu Hàm Chương chưa nói hắn đi nơi nào. Chỉ là nói, hắn đi công tác, quá đoạn thời gian liền trở về, có thể ở năm trước trở về sao? Triệu Hàm Chương ra đầu tê dại. Hẳn là có thể đi. Ngài có chuyện gì cùng ta nói? Làm gì tìm hắn đâu? Ngươi thành thân sự, Quang tìm ngươi có ích lợi gì? Vương thị nói, ta lần này tới Lạc Dương, nhất quan trọng chính là cho các ngươi thành hôn, Triệu Hàm Trương. Vương thị thấy nàng thờ ơ bộ dáng, liền không khỏi điểm cái trán của nàng nói, ngươi thật cho rằng ngươi ngũ thúc tổ như vậy có rảnh, liền vì tới Lạc Dương nhìn xem, liền đại thật xa từ Tây Bình lại đây. Hắn cũng là tới thúc dục hôn, Vương thị hạ giọng nói, ngươi cần thiết đến thành thân, trong tộc có khác dạng thanh âm đâu, bọn họ muốn ngươi hủy bỏ cùng phó gia hôn ước, lại mặt khác đính hôn. Triệu Hàm Trương nhướng mày, này thiên hạ ai có thể xứng ta? Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.